Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, đệ 1996 chương một đám không biết xấu hổ. Vừa nghe nói nàng phải đi, những người đó đều luống cuống, nếu nàng thật sự đào tẩu, kia bọn họ liền phải vĩnh viễn cùng Thanh Tuyết Liên lỡ mất dịp tốt. Đợi lâu như vậy mới chờ đến nó nở hoa, lại gặp được có người đem nó trộm ra tới. Hiện tại có thể nói là vật vô chủ. Nếu lần này mất đi, về sau đi nơi nào tìm, nơi nào còn có thể có một cái Thanh Tuyết Liên cho bọn hắn thăng cấp đế quân hy vọng. Mặc dù là suy đoán đây là minh giới vật phẩm, mấy người kia cũng áp xuống trong lòng khiếp sợ cùng cố kỵ, hướng tới Tư Mã U Nguyệt công đi. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, vô số cổ chiến hồn ra tới, đón nhận những người đó. Chiến đấu nháy mắt triển khai, toàn bộ tuyết sơn đều đi theo run rẩy lên. Đặc biệt là những người này đều không muốn làm Tư Mã U Nguyệt rời đi tầm mắt, cho nên không có người đi trong hư không chiến đấu. Thực mau, tuyết sơn bên ngoài liền thành gồ ghề lồi lõm bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt cho rằng như vậy chiến đấu cường độ, tuyết sơn cũng sẽ bị tước thành bình. Không nghĩ tới tuyết sơn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Những cái đó chiến đấu lực lượng tới rồi tuyết sơn thượng không biết bị cái gì cấp cắn nuốt. Hảo cường đại lực lượng, nàng ở trong lòng cảm thán. Này đó chính là nửa bước đế quân chiến đấu a. Thế nhưng có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Cửu U nhất tộc thực lực quả nhiên cường đại. Ở ngay lúc này thất thần, chính là muốn ném tánh mạng. Cái kia bà lão đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, chảo một cái đã bắt được nàng cổ. Từ U Nguyệt giải quyết trước một người đến bà lão lại đây, cũng bất quá không đến một giây thời gian. Xem ra nàng liền nhìn chằm chằm vào nàng nơi này. Ngươi dám chạm vào ta, lá gan của ngươi cũng rất lớn. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười cười. Bà lão cảm thấy nàng kia tươi cười có cổ quái, nhưng là còn không có nghĩ kỹ, liền cảm giác được nóng rực cảm giác bò lên trên bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, tay nàng liền biến mất không thấy. Ngọn lửa từ Tư Mã U Nguyệt trên cổ vụt ra tới, leo lên bà lão cánh tay. Bàn tay biến mất, cánh tay cũng hóa thành tro tàn. Thật là lợi hại ngọn lửa. Bà lão kinh hãi, bất quá nàng phản ứng cực nhanh, cơ hồ ở ngọn lửa ra tới đồng thời liền từ bả vai nơi đó đem chính mình cánh tay chém đứt. Chính mình đồng thời lui ra tới, rời xa nàng. Đây là cái kia ngọn lửa, người chung quanh đều cảm giác được tiểu tước tước độ ấm. Chiến đấu có trong nháy mắt đình trệ, Phục Hy liền ở Tư Mã U Nguyệt bên người. Hắn tuy rằng không thể cùng những người này chiến đấu, nhưng là có thần long lệnh bảo hộ, hình thành một cái bảo hộ vòng, làm hắn tại đây trong chiến đấu miễn với bị lan đến. Tuy rằng có người cũng chú ý tới hắn bảo hộ vòng, nhưng là hiện tại đại gia tinh lực đều không có đặt ở hắn trên người. Chỉ cần đem Tư Mã U Nguyệt giải quyết, hắn cũng giống nhau sẽ bị chúng nó bắt lấy. Phục Hy lại lần nữa nhìn đến xích diễm ngọn lửa, kích động không thôi, tưởng duỗi tay tới sờ, bị Tư Mã U Nguyệt một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Hắn ủy khuất mà thu hồi tay, bĩu môi, này cũng không thể trách hắn sao. Thần long lực lượng làm hắn nhìn đến Chu Tước liền cảm thấy thân thiết. Hắn có biện pháp nào? Tư Mã U Nguyệt đem lực chú ý trở lại bà lão trên người. Tuy rằng thiếu một cánh tay, nhưng là nàng sắc mặt cũng không có quá khó coi. Quả nhiên là cường giả, không thể không nói. Tới rồi bọn họ tình trạng này, xác thật là lợi hại. nàng ngọn lửa mặc dù là địch Hy Diêm Nhai trình độ loại này, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng là nàng lại chỉ là thiếu một cây cánh tay mà thôi. Nửa bước đế quân quả nhiên lợi hại. Chỉ tiếc, ngươi không phải đế quân. Bằng không, ngươi còn có thể chống đỡ một chút ta ngọn lửa. Tư Mã U Nguyệt nói. Quá cuồng vọng, một bên một cái lão giả giận dữ. Ngưng ra linh lực đem chính mình bao vây lại. Chiều nàng công qua đi. Bất quá cũng đang tới gần nàng không đến 10 cm thời điểm ngừng lại. Quá nguy hiểm, hắn cảm giác ra tới. Nếu chính mình tiếp tục nói, liền sẽ bị kia ngọn lửa cắn nuốt rớt. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Nàng ngọn lửa quá lợi hại. Chúng ta không cần tới gần nàng. Sa công, bà lão thét to. Nàng hiện tại không dám làm ngọn lửa rời đi nàng. Chúng ta không tới gần liền sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng nói không sai. Chính mình hiện tại xác thật không dám làm tiểu tước tước rời đi chính mình. Một khi rời đi, chính mình lập tức sẽ bị bọn họ bắt lấy. Tựa như vừa rồi bà lão như vậy. Chúng ta trước hợp lực đem nàng giết. Mặt sau lại đến phân rõ Tuyết Liên. Mặt khác có người đề nghị. Không nghĩ tới mười mấy tôn giả đều chiều nàng vây quanh lại đây. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nổi lên cười lạnh. Nhiều như vậy tôn giả tới đối phó chính mình. Những người này đã không màng thể diện. Nàng nhìn nhìn không trung tiểu cầu. Minh giới người còn không có tới. Mà những người này đã ở động thủ. Xem ra nàng chỉ có thể đi trước linh hồn trong tháp tránh né một chút. Chờ minh giới người lại đây trở ra. Chỉ là nói như vậy, linh hồn tháp liền phải bại lộ. Bất quá ở ngay lúc này, bại lộ liền bại lộ đi. Tổng so ném mạng nhỏ hảo. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị vây quanh ở trung gian. Muốn xông tới. Lại bị Tư Mã U Nguyệt gọi lại. Tư Mã U Nguyệt cho hắn truyền âm. Nói cho chính hắn đi linh hồn trong tháp. Làm hắn không cần lại đây. Để tránh lộ ra sơ hở. Bị người bị thương. Vu Lăng Vũ chán nản. Lúc này nàng thế nhưng còn có tâm tình cùng hắn truyền âm. Có biết hay không hiện tại tình huống nhiều nguy cấp a? Bất quá. Hắn cũng không có dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói đi làm. Mặc dù biết nàng có tính toán, hắn cũng vô pháp nhìn thấy nàng bị công kích mà khoanh tay đứng nhìn. Hắn đem chính mình đối thủ đánh đuổi. Một cái lắc mình đi vào bên người nàng. Hai người cùng bị những cái đó lão gia hỏa tỏa định ở bên trong. Ngươi như thế nào lại đây? Đương nhiên là muốn bồi ngươi. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn, ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt cầm hắn tay. Ngươi đều lại đây, ta liền cố mà làm mà đối đãi ngươi cùng nhau đi vào hảo. Vu Lăng Vũ cười. Vậy ngươi phải bảo vệ hảo ta. Khi nào? Thế nhưng còn ở trước mặt mọi người tình chàng ý thiếp. Diêm Nhai bọn họ phun tào không thôi. Nhưng là lại đang không ra tay tới trợ giúp bọn họ. Xem nàng như vậy tự tin. Hẳn là có biện pháp đối phó những người này đi. Ngẫm lại bọn họ lại cảm thấy không có khả năng. Nhiều như vậy lão gia hỏa tỏa định bọn họ. Liền tính là nàng có những cái đó ắt chủ bài. Tại đây loại tuyệt đối thực lực trước mặt. Cũng không có khả năng. Chịu chết đi. Mười mấy lão gia hỏa cùng nhau ngưng ra linh lực công kích lại đây. Kia bàng bạc lực lượng đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Liền ở Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị mang theo Vu Lăng Vũ tiến linh hồn tháp thời điểm. Những cái đó công kích đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Tư Mã U Nguyệt hành động cũng ở đồng thời ngừng lại. Xì, một đạo linh lực tiêu tán. Xì. Xì, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hơn 10 nói linh lực toàn bộ tản mất, giống như chưa từng có xuất hiện quá dường như. Không, không có. Phục Hy trừng lớn đôi mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt chung quanh. U Nguyệt, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Ngươi làm cái gì? Thế nhưng đem nhiều như vậy linh lực toàn bộ hóa rớt. Tư Mã U Nguyệt cũng là vẻ mặt mộng bức. Ta cái gì cũng không có làm a. Xem ra chúng ta lánh đời thời gian lâu lắm. Thế cho nên, hiện tại đều có người dám ở chúng ta nơi này tới quấy rối, còn dám giết ta cựu nhất tộc người. Các ngươi quả nhiên thật to gan. Ngoặc kép, hết chương.